Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lốp xe dự phòng, còn không phải sao, Đằng Vân có chút vui khi thấy người gặp nạn bộ dáng. Nói ra, bất quá, cái này không chỉ có riêng là một cái kịch bản dẫn phát huyết án, mà chính là đông chính nhất tỷ vị trí này dẫn phát huyết án. Bạch gia thật cho là các nàng tranh giành là cái này kịch bản đâu. Kịch bản cho dù tốt, cũng không đáng cho các nàng tranh giành thành như thế này khó coi như vậy. Đến vị trí hiện tại, có mâu thuẫn không đều là trên mặt cười ha hả phía sau chém nhẹ một đao sao? Bạch Khởi Nguyên như có điều suy nghĩ nhìn Đằng Vân liếc một chút. Cười hỏi, ngươi lại nghe nói đến thứ gì? Bạch gia, đây không phải sự việc rõ ràng hay sao? Tô Âm trước kia không phải liền là Khổng Khê sau lưng một cái người hầu nhỏ. Hiện tại nổi tiếng, cảm thấy mình cánh cứng rắn, liền nghĩ muốn cùng Khổng Khê khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác cái kia Khổng Khê lại tự cao tự đại. Từ khi các ngươi một năm trước đập xong bí văn về sau, nàng liền rốt cuộc không tiếp bộ phim khác. Thì liền Bạch gia tự mình đưa tới kịch bản, nàng cũng lấy không hợp ý làm lý do một lần lại một lần thoái thác. Cho nên a, nhiệt độ khẳng định là không gãy giảm xuống. Ngược lại là Tô Âm liên tiếp có mấy bước bộ kịch mới chiếu lên. Tiết mục giải trí cũng là một tập lại một tập tiếp thừa dịp nàng bệnh. Muốn nàng mệnh, nếu là Tô Âm lúc này thật là cho tranh giành thắng. Sợ là đông chính nhất tỷ thì đổi chủ. Còn có a, ta ở bên ngoài còn nghe được một chút tin đồn. Khổng Khê hợp đồng không phải sang năm liền đến kỳ sao? Nghe người ta nói nàng sở dĩ một mực không nguyện ý tiếp bộ kịch mới, cũng là bởi vì nàng không nghĩ tới cho công ty kiếm tiền. Muốn phải chờ tới hợp đồng đến kỳ về sau ký kết công ty mới. Đằng Vân đè thấp giọng nói ra. Thật giống như hai người nói chuyện lúc nào cũng có thể bị bên ngoài đi qua người cho nghe vào. Làm sao trở thành dạng này? Khổng Khê không tiếp bộ phim. Tổn thất lớn nhất là bản thân nàng có được hay không? Bạch Khởi Nguyên cũng không mất lý trí. Thở dài nói ra, người bên ngoài loạn tước đầu lưỡi mà thôi. Các ngươi cũng tin, có ít người a, vì tranh giành vị trí thật sự là không gì không làm. Đằng Vân nhìn thấy Bạch Khởi Nguyên cho tới, bây giờ còn tại giúp Khổng Khê nói chuyện, tâm lý có chút dầu dĩ khó chịu, lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, cười hì hì nói ra, Bạch gia, hiện tại cục thế đã thành thủy hỏa, nghe nói văn học bộ cùng bản quyền bộ phận này một bên cũng không dám tự tiện làm quyết định. Đem chuyện này trực tiếp báo cho Kim Trạch Ngọc Kim Đồng tuy nhiên cùng Khổng Khê quan hệ tốt, nhưng là cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ Tô Âm tâm tình không phải. Cho nên a, khả năng công ty cao tầng phải đi họp nghị, đến lúc đó không thiếu được Bạch gia cũng phải có mặt. Nghĩ một lát, Đằng Vân nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên phảng phất đao tước búa bổ gương mặt mặt mày. Hỏi. Đến lúc đó Bạch gia sẽ đứng tại bên nào? Ta, Bạch Khởi Nguyên cười rộ lên. Nói ra, sự việc có nghiêm trọng như vậy không? Có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Dạng này a, Bạch Khởi Nguyên, nụ cười hòa, thanh âm tràn ngập từ tính nói ra. Đến lúc đó nhìn xem tình huống đi. Nếu như Tiểu Khê bên kia có cần, ta vẫn là sẽ đứng tại nàng bên này. Bạch gia, ta cảm thấy lần này ngươi có thể thích hợp bảo trì chút khoảng cách. Đằng Vân ở bên cạnh cẩn thận, từng ly từng tí xách ra bản thân đề nghị. Bạch Khởi Nguyên hơi nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Nhíu mày cũng không phải bởi vì tức giận, mà chính là hắn đang tự hỏi thời điểm thói quen động tác. Bạch gia, tuy nhiên ngươi tại phim điện ảnh và truyền hình bên trong thường xuyên vai diễn đủ loại khiến người tâm động người yêu. Nhưng là đâu, ngươi vẫn là không hiểu lòng của nữ nhân a. Đằng Vân một mặt mềm mại đáng yêu nói ra. bộ biểu tình này chỗ tốt chính là người tức giận, cái kia ta chính là đang nói đùa. Người không tức giận, ta chính là tại nghiêm túc cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vấn đề. Nữ nhân thông minh, tổng là có thể cùng người duy trì tiến thối tự nhiên khoảng cách. Nói nghe một chút, Bạch Khởi Nguyên hai tay hợp thành chữ thập, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Đằng Vân. Tựa như là tiểu học sinh ngồi thẳng thân thể nghe theo lão sư giảng bài bộ dáng. Bạch gia, ngươi cảm thấy ngươi cùng Khổng Khê là quan hệ như thế nào? Đằng Vân nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên hỏi. Bạch Khởi Nguyên ngẫm lại, hồi đáp, bằng hữu, không, càng giống là cha và con gái. Đằng Vân nói ra, lo lắng trực tiếp như vậy lời nói sẽ đâm bị thương Bạch Khởi Nguyên lòng tự trọng. Đằng Vân lại cùng giải thích một câu, Bạch gia ngươi nghĩ à, ngươi nổi tiếng đại giang Nam Bắc thời điểm, Khổng Khê còn tại đại học sách đây, về sau nàng ký kết đến chúng ta Đông Chính, trực tiếp cùng ngươi xứng bộ phim vai diễn nữ số 2. Cái này mới có cơ hội bị đại chúng tiếp nhận cùng tán thành. Bộ thứ 2 bộ phim liền trực tiếp cùng ngươi diễn người yêu lúc. Còn không phải là bởi vì Bạch gia năm đó một câu. Không phải vậy lời nói, nghệ sĩ nào có mệnh tốt như nàng vậy a? Ta nhớ được chuyện này. Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu, nói ra, bởi vì Tiểu Khê bộ thứ nhất bộ phim biểu hiện xuất sắc, cho nên bộ thứ 2 bộ phim thời điểm ta để cho nàng cùng ta diễn. Đúng a, bộ thứ nhất trình diễn nữ 2, bộ thứ 2 trình diễn nữ 1. Tiếp xuống mấy năm, mỗi một lần đều là cùng Bạch gia diễn với nhau. Mỗi một lần đều chắc suất nữ số 1 Khổng Khê có thể có giờ này ngày này địa vị. Có thể nói là Bạch gia một tay nhấc mang theo lên. Tại chúng ta những người ngoài này nhìn lấy, tựa như là một cái hiền lành lão phụ thân nắm nữ nhi của mình tay từng bước một đem nàng đẩy lên. Nhân sinh điên phong, nhưng là Bạch gia... Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi nỗ lực nhiều như vậy, tại sao lại không chiếm được Khổng Khê cảm ơn? Bởi vì nàng đã tập mãi thành thói quen, nàng đem ngươi đối nàng dễ làm thành quen thuộc, xem như đương nhiên, nàng cho rằng ngươi nên như thế đối nàng tốt, cũng vẫn cứ đối nàng tốt như vậy. Bạch Khởi Nguyên sắc mặt đại biến, không vui mà nói, ngươi nói ta là lốp xe dự phòng. Bạch gia, ta không phải ý tứ này, Đằng Vân cũng cảm thấy mình nói chuyện thật sự là có chút quá mức. Cái này khiến bất kỳ người đàn ông nào nghe được tâm lý đều cảm giác khó chịu. Huống chi là Bạch Khởi Nguyên loại này vạn chúng chú mục bị vô số người nịnh nọt thổi phồng thiên. Kiêu chi tử, cũng may mắn hai người ở chung nhiều năm, tạo dựng lên rất công việc tốt cùng bằng hữu quan hệ. Không phải vậy lời nói. Chính mình sợ là hiện tại đã muốn bị sao, ta là ý nói. Bạch gia một mực nỗ lực, lại không có đạt được phải có hồi báo. Người đem toàn thế giới tốt nhất đều cho nàng. Nàng lại vẫn duy trì một bức cao cao tại thượng nữ vương bộ dáng nếu là Bạch gia lần này có thể. Thích hợp kéo dài khoảng cách, đợi đến nàng gặp phải ngăn trở, đụng phải to lớn đả kích lúc, mới hội hiểu được. Nàng trước đây ít năm xuôi gió xuôi nước, là bởi vì sau lưng có Bạch gia đạo này kiên cố cường tráng lồng ngực vì nàng che gió che mưa. Nếu là Bạch gia cũng không ủng hộ nàng lời nói, nàng lại có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Nhìn thấy Bạch Khởi Nguyên sắc mặt đen chuyển tốt, Đằng Vân cũng rốt cục thở phào, nhỏ giọng nói ra, nói như vậy. Có lẽ nàng sẽ nghĩ lại trước kia đủ loại sai lầm. Một lần nữa đổi một loại thái độ đối đãi Bạch gia cũng không phải nói suông. Bạch Khởi Nguyên có chút mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương. Hỏi, nữ nhân, đều là nghĩ như vậy sao? Vâng, Đằng Vân vô cùng kiên định gật đầu. Ta hiểu rõ, Bạch Khởi Nguyên nói ra. Thanh âm hữu khí vô lực. Sự việc xác thực so mọi người dự đoán còn nghiêm trọng hơn một chút. Vốn chỉ là một cái đơn giản kịch bản chi tranh. Nhưng là, bởi vì tại Khổng Khê nhân khí đê mê mà tô âm như mặt trời giữa trưa dạng này một cái đặc thù thời. gian điểm, lập tức cũng làm người ta ngửi ngửi được tám phương gió thổi mưa gió muốn tới túc sát cảm giác. Tô Âm muốn khiêu chiến Khổng Khê, muốn lấy đi Khổng Khê danh nghĩa nhiều năm, Đông Chính Nhất Tỷ, tấm chiêu bài này. Công ty Phảng Phất cũng lập tức làm ba phái, Bảo Hoàng phái, Đoạt Ngôi phái, cùng Ăn Dưa phái, Bảo Hoàng phái các loại chi chiêu, thậm chí xông pha chiến đấu, hy vọng có thể để Khổng Khê, Phượng Quyền vĩnh cố. Đoạt Ngôi phái mạnh mẽ đâm tới, khói lửa nổi lên bốn phía, lời đồn bay đầy trời, vì cũng là xấu hổ Khổng Khê. Đem Khổng Khê theo trên vị trí kia ăn tới. Ăn Dưa phái thì là ai nha, ngày hôm nay cái này dưa ăn ngon. Ôi ngày hôm nay cái này dưa cũng tốt ăn. Đánh a làm sao còn không có đánh lên đâu. Công ty cao tầng cũng ngồi không yên. Từ Đông Chính truyền thông tổng giám đốc Lật Côn tự mình ra mặt tổ chức một cái tiểu hình hội nghị. Cấp cao, nghệ sĩ phó tổng Kim Trạch Ngọc. Điện ảnh và truyền hình Phó Tổng Lạc Thừa Bình, thông báo nghiệp vụ Phó Tổng Phan Hiếu Kính, Đông Chính Nhất Ca Bạch Khởi Nguyên, Khổng Khê cùng Tô Âm hai cái này người trong cuộc cũng ở tại chỗ. Đương nhiên, Văn Học Bộ người phụ trách Tiếu Phẩm Thanh, Bản quyền Bộ Quản lý Lý Kim Long, cùng cơ trưởng tiên sinh biên kịch Trần Thuật cũng dự thính hội nghị. Dù sao, Văn Học Bộ, Bản quyền bộ cùng biên kịch bản thân đều có thể đối kịch bản chủ yếu nhân vật có quyền kiến nghị. Quyền kiến nghị lớn nhỏ cùng biên kịch phân lượng thành có quan hệ trực tiếp. Đại biên kịch quyền kiến nghị thì lớn. Tiểu biên kịch quyền kiến nghị cũng là điện ảnh và truyền hình phương vì biểu đạt chúng ta rất xem. Trọng biên kịch cho người một điểm nho nhỏ phúc lợi chúng ta không coi là thật, lão nhân gia người. Cũng đừng coi là thật. Bạch Khởi Nguyên nhìn thấy Trần Thuật đi vào sau đó, hơi có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi làm sao tới, kịch bản phương diện nghiệp vụ, cùng bộ phận thiết kế bên kia có quan hệ gì? Ta là biên kịch, Trần Thuật vừa cười vừa nói, Bạch Khởi Nguyên giật nảy cả mình, hỏi, cơ trưởng tiên sinh là ngươi viết, hắn chỉ chú ý sự kiện bản thân, lại chưa từng chú ý qua kịch bản đằng sau tác giả. Mà Đằng Vân không biết Trần Thuật cùng mình cùng Khổng Khê quan hệ. Thế mà Lạc Vũng trong lúc vô tình bỏ qua tin tức trọng yếu như vậy. Đúng nga, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nhìn thấy công ty các vị lão đại chính đang nhìn mình cùng Bạch Khởi Nguyên đối thoại. Tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Nói ra, cái này kịch bản viết 2 năm. Tiến vào Đông Chính truyền thông về sau. Nghĩ đến có lẽ công ty cần dùng đến, thì phát cho Văn Học Bộ, không nghĩ quả là bị dùng tới. Có thể đến giúp công ty, đây là ta vinh hạnh. Công ty mấy cái các đại lão hận không thể đem tiểu tử này cho bóp chết. Ngươi đến giúp công ty cái gì? Không có cái này kịch bản, nào có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Bạch Khởi Nguyên nhìn một chút ngồi ở chỗ đó cúi đầu lướt điện thoại di động Khổng Khê. Nói ra, rất lợi hại, chờ mong có cơ hội hợp tác với Trần Tổng Giám. Nguyên ca cũng cảm thấy Trần Tổng Giám viết kịch, bản rất lợi hại đâu. Ngồi tại Khổng Khê đối diện một cái cô gái xinh đẹp cười hì hì phải nói, ta cũng vậy nhìn qua. Cơ trưởng tiên sinh cái này kịch bản, cảm thấy viết thật sự là đẹp mắt đây. Ngẫm lại, a. Mặc lấy một đám cơ trưởng phục cơ sư môn đứng tại trước ống kính. Nhiều suất khí ha, Nguyên ca, nếu không hai chúng ta cùng một chỗ diễn với nhau a. Bạch Khởi Nguyên nhìn Khổng Khê liếc một chút, vừa cười vừa nói, ta còn chưa có xem kịch bản đây, chờ ta có thời gian trước xem một chút Trần Tổng Giám kịch bản mới quyết định. Tốt tốt. Ta nhưng là đang mong đợi cùng Nguyên ca ca lại hợp tác đập một bộ phim đây. Tô Âm cũng không có. Bị cự tuyệt tức giận ủy khuất. Vẫn là ngây thơ chân thành nũng nịu mỉm cười. Trần Thuật chỉ hướng cái kia nói chuyện nữ hài tử nhìn một chút. Biết đây chính là gần nhất 2 năm danh tiếng cực kình đại minh tinh Tô Âm. Trần Thuật trước đó tại Hoa Mỹ thời điểm thì đối nàng từng có hiểu biết. còn nhìn qua mấy bộ nàng diễn viên chính phim truyền hình cùng Tống Nghệ tiết mục. Bàn về diễn kỹ, cùng Khổng Khê có cực lớn chênh lệch, nhưng là, nếu là nói lên tại Tống Nghệ tiết mục bên trên biểu hiện, vẫn là cực có thể vòng phen. Dạng này một người dáng dấp mềm mại manh muội tử, giống như nam nhân ở lều vải lăn bùn ăn khoai nướng đều có thể hai mắt mị mị cười thành một đóa tiểu hồng hoa, không tố khổ, không đổ lệ, công việc bẩn thỉu việc cực cướp làm. Tống Nghệ cảm giác mạnh như vậy nữ hài tử, sao có thể không lấy người xem ưa thích đâu. Tô Âm chú ý tới Trần Thuật, ánh mắt nhìn chăm chú. Đối với nàng gật gật đầu, nụ cười ngọt ngào nói lấy. Trần Tổng Giám, chúng ta rốt cục gặp mặt, ngươi kịch bản viết quá tốt, ta bỏ ra thời gian 2 đêm mới xem xong đây, ta nhưng là ngươi tiểu fan hâm mộ nha, từ khi sau khi đi vào vẫn tại lướt điện thoại di động không. Khê rốt cục ngẩng đầu, chỉ hướng góc 45 độ đứng thẳng Trần Thuật quét mắt một vòng. Có sắc bén ánh sáng tại ánh mắt bên trong lấp lóe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.